Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 17, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, khiến A Yên cũng cảm thấy vui lây. Nàng trước tiên hành lễ vấn an tổ mẫu và bà mẫu, rồi mỉm cười nói, mẫu thân có tin vui gì mà hôm nay trông rạng rỡ vậy? Nhìn dáng vẻ của tổ mẫu, chắc hẳn là một chuyện đại hỷ. Lão Thái Phi sáng nay tâm tình rất tốt, nghe vậy thì khóe miệng cũng cong lên, không còn cái bộ dạng cau có, khó chịu như trước. Võ thị bèn giữ bí mật, đúng là có chuyện vui, còn cứ ngồi xuống đã, đợi mọi người đông đủ rồi sẽ nói. Nói xong, vì trong chiếu nguyệt đường có nấu trà sữa, nên bà sai người bưng một bát cho A Yên nếm thử. A Yên khẽ cúi người nhận lấy, nhấp một ngụm, quả nhiên là rất thơm ngọt, xem ra bên trong còn cho thêm cả mật ong. Lão Thái Phi cả đời sống trong cảnh vinh hoa phú quý, lúc trẻ rất thích đồ ngọt, nhưng giờ đã lớn tuổi, lang trung mỗi lần bắt mạch đều dặn dò phải kiêng đồ ngọt, không được tham ăn. Hôm nay lại cho thêm mật ong vào sữa, xem ra là muốn phá lệ ăn mừng. Hơn nữa với phong thái ổn trọng thường ngày của bà mẫu, đã lộ vẻ vui mừng như vậy, chắc hẳn là Tạ Đĩnh Sa trường đại thắng, chiến tích có lẽ còn vượt quá cả dự kiến. Nàng không vội vạch trần, chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh. Một lát sau, mẹ con nhà nhị phòng cũng đến. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, ai nấy đều bị Võ thị khơi gợi sự tò mò, vội vàng hỏi nguyên do. Võ thị bèn lấy ra một phong thư nhỏ hẹp từ trong tay áo, nói, quân tình vừa nhận được, Đĩnh Nhi bọn họ đã hạ được thành Cao Bình, đánh bại 2 vạn tinh binh canh giữ thành với thương vong chưa đến 2/10. Tin tức chiến thắng như vậy, thật sự là hiếm có trong những năm gần đây. Lần này nhị thúc không phải là cùng đi với nó sao? Dẫn một đội kỵ binh vòng ra phía sau bao vây, chặt đứt hậu viện của quân Lũng Hữu. Lập nàng nghinh đầu, Cao thị của nhị phòng nghe vậy thì quả nhiên rất vui mừng. Võ thị lại nói, cái tên Cao Bình Thành có lẽ các con vẫn là lần đầu tiên nghe thớ, nhưng ở địa giới Lũng Hữu, cái tên này lại là quen tai đối với quân và dân. Nơi đó địa hình hiểm yếu, từ xưa đến nay là nơi binh gia tất tranh chi địa. Hơn nữa bốn phía đều là núi cao trùng trùng, chỉ có một con đường có thể cho xe ngựa đi qua. Thật sự là dễ thủ khó nàng nghinh, gọi là ít hầu yếu đạo. Môn hộ của Lũng Hữu cũng không ngoa, nếu như bình thường, gấp đôi binh lực cũng chưa chắc đã có thể hạ được. Lần này thiên thời địa lợi, đánh cho Trịnh Giải trở tay không kịp, thật sự là hiếm có. Người canh giữ thành bỏ thành chạy trốn, binh sĩ cũng theo đó tan tác. Đĩnh Nhi lại thừa thắng đoạt lấy 4 tòa thành nhỏ xung quanh hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ này là cửa ngõ của Lũng Hữu, nếu chúng ta muốn chiếm đoạt địa bàn của hắn, cứ việc dẫn binh tiến thẳng vào. Trịnh Giải gặp thảm bại, đủ thấy là kẻ ngoài mạnh trong yếu, đã viết thư cho Đĩnh Nhi, muốn dùng trọng kim tài bạch để cầu hòa. Đĩnh Nhi đã đoạt được cái ít hầu cửa ngõ này, về sau lấy cái uy hiếp này, Trịnh Giải tạm thời không có khả năng phản nàng nghinh, nhất định sẽ ngoan ngoãn làm người, không dám đến trước mặt chúng ta giơ đao múa kiếm nữa. Trận chiến này coi như là đã làm suy yếu nhuệ khí của Lũng Hữu, nắm giữ được mệnh môn của hắn. Võ thị nói đến đây thì vỗ nhẹ lên bàn, hận không thể uống cạn một chén để ăn mừng đại thắng. Mọi người vốn dĩ không biết chỗ yếu hại của Cao Bình Thành, nghe bà giải thích như vậy thì lập tức hiểu rõ ý nghĩa của trận đại thắng này, càng thêm vui mừng. Khóe mắt Cao thị cũng hằn lên những nếp nhăn vì cười, nói như vậy vương gia là sắp về rồi, đợi bố phòng xong xuôi những thành trì mới đánh hạ, an nghỉ xong quan lại, bách tính và việc canh giữ thành thì sẽ về, có lẽ còn có thể đuổi kịp trung thu đoàn viên. Võ thị vừa nói vừa cố ý liếc nhìn A Yên, liền thấy đáy mắt nàng sáng lấp lánh vẻ kính phục, tay cầm chén trà bất động, cực kỳ chăm chú lắng nghe bà nói chuyện, bà không khỏi mỉm cười. Đến lúc đó Đĩnh Nhi về, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc gia đình, con đến giúp một tay, con dâu sẽ cố gắng hết sức. A Yên cười nói, tình hình hiện tại cũng giống như vụ ám sát trên đường nàng đến Ngụy Châu. Có những tranh đấu khó tránh khỏi, nàng thân yếu thế, chỉ có thể lo liệu cho bản thân mình. Tạ Đĩnh là phu quân của nàng, sau khi dẫn quân xuất chinh có thể bình an trở về. Hơn nữa còn đánh một trận thắng lợi rất đẹp, đương nhiên là khiến người ta vui mừng. Nàng thậm chí còn có chút tự hào về hắn. Bởi vì tin tức tốt này, các nữ quyến vây quanh hai vị thái phi, náo nhiệt hồi lâu mà tiếng cười vẫn không dứt. Lão thái phi hiếm khi có tâm tình tốt như vậy, ngay cả giấc ngủ trưa cũng không nghỉ, sai người truyền lời cho phòng bếp lớn, chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, bày ở sảnh bên cạnh chiếu nguyệt đường. Mẹ chồng nàng dâu, cháu gái cùng nhau ăn cơm nhà. Sau khi ăn cơm xong, võ thị tự mình đến phủ trưởng xử bận rộn, lão thái phi thì sai người bày bàn mạt trược, lấy ra quân bài, cùng người chơi bài cừu. Kể từ khi võ thị lần lượt tiếp quản việc chi tiêu trong phủ vương, bà cũng đã nhàn nhã hơn, chuyện cần lo lắng rất ít, liền tìm đủ mọi cách để giải buồn. Ngoài lễ Phật tiếp khách, chơi bài cừu là việc bà yêu thích nhất. Mỗi khi đóng cửa lại, có thể hứng thú bừng bừng chơi cả nửa ngày trời. Dù sao, trong phủ nữ quyến không ít, con dâu, cháu gái đông đúc, luôn có người có thể cùng bà giải buồn. Nếu không được, gọi một bà quản sự hoặc người hầu có mặt mũi, biết điều, thân cận, cũng có thể chơi cùng. Hôm nay cùng bà chơi bài là mẹ chồng nàng dâu Nhị Phòng, thêm cả bảo bối của bà là Tần Niệm Nguyệt. Hương trà lượn lờ bốc lên, trên bàn mạt trược lời nói tiếng cười rộn rã. A Yên đi cùng xem một lát, liền tìm cớ đứng dậy từ biệt. Trước tiên trở về Xuân Ba Huyền, ra khỏi chiếu nguyệt đường không xa, liền thấy Tạ Thục dẫn theo mấy ma ma nha hoàn đang đùa giỡn với chó ở bên cạnh vườn hoa. Trong phủ rộng rãi thoáng đãng, con chó đen lông xoăn này ngày thường quen chạy nhảy lung tung, lúc này bị chọc cho vui vẻ, vùng chân chạy nhảy tưng bừng. Nhìn thấy A Yên, đôi chân ngắn ngủn liền chạy tới. Nó sinh ra không cao, tuy nghịch ngợm một chút, tính tình lại cực kỳ trung thành đáng yêu. Thỉnh thoảng bị Tạ Thục dẫn đến chiếu nguyệt đường, thích ngửi tới ngửi lui vạt áo thêu hoa của các cô nương. A Yên đính tình yên tĩnh ôn nhu, nó như thể có thể nhận ra, thường sẽ cuộn tròn bên chân nàng, nằm sấp ngủ gật. Lúc này giữa trưa trời nóng, nó thở hổn hển chạy tới liền muốn nhào vào trong ngực nàng. A Yên khom người, ôm nó vào trong ngực, Tạ Thục liền cười đi tới. Tiểu hắc này mũi rất thính, có thể ngửi ra tính khí của người, quấn lấy đường tẩu như vậy, đủ thấy đường tẩu là người ôn nhu, được tiểu gia hỏa yêu thích. Thật sao? A Yên cật thấy thú vị, xoa xoa đầu nó, người thích ta sao? Tiểu hắc hai tiếng, rất ngoan ngoãn, đáy mắt A Yên hiện lên ý cười nhạt, vẫn thả nó xuống đất chạy nhảy. Đây là mua ở bên ngoài sao? Trông như cục than nhỏ vậy, tính tình lại rất hiền lành, đường muội nuôi nó có thể thêm không ít niềm vui. Là Tạ Tranh nhặt về, hắn không có thời gian chăm sóc, liền nuôi ở chỗ ta, hắn không có việc gì thì lại lẻn về xem. Lần trước ta che giấu cho hắn, bị Đường ca bắt gặp, sau đó dạy dỗ cho một trận. Hắn hung dữ như vậy sao? Tạ Thục lè lưỡi, nói nhỏ, Đường ca ghê gớm lắm, còn phạt Tạ Tranh 2 tháng không được nghỉ, ngoan ngoãn đọc sách luyện võ. Tất nhiên Tạ Tranh cũng là nghịch ngợm một chút nên mới bị phạt. A Yên nghe vậy không khỏi bật cười. Tạ Tranh và Tạ Thục tuổi tác sấp xỉ nàng, năm nay đều mới 14 tuổi. Tạ Tranh bị cả võ thị và Tạ Đĩnh quản thúc, dạy dỗ khá nghiêm khắc, ngày thường chạy đi chạy lại giữa thư viện và doanh trại. A Yên gả vào đến nay cũng chỉ gặp hắn hai lần. Lần đầu là hôm dâng trà nhận mặt, lần thứ hai là ngày Tạ Đĩnh xuất chinh, Tạ Tranh ló mặt ở trước cổng phủ rồi biến mất tăm. Hóa ra là bị Tạ Đĩnh phạt, người đàn ông này, đối với em trai ruột quả thực quá nghiêm khắc. A Yên vừa gả vào đã bị Tần Niệm Nguyệt hãm hại hai lần. Khó tránh khỏi sinh lòng đề phòng. Trước đây ngoài bà mẫu ra rất ít khi quá thân thiết với ai. Chỉ giữ lễ nghĩa nên có mà lặng lẽ quan sát. Thời gian này xem ra, Tạ Thục tính tình hòa khí thẳng thắn. Không giống với Tần Niệm Nguyệt. Chuyện nạn tượng đất trước đây, bà mẫu cũng từng nhắc đến. Nói ngày đó là Tạ Thục đến báo tin, khiến nàng rất cảm kích. Lúc này nghe chuyện thú vị của đôi huynh muội này, không khỏi càng thêm thiện cảm. Bèn trêu chọc, nghe ra, giúp Tam đệ che giấu chuyện này cũng khá nguy hiểm. Muội cũng thật là trượng nghĩa, cũng không hẳn là trượng nghĩa, là hắn hứa lợi ích. Tạ Thục vừa nói, vừa cười híp mắt ghé sát tai A Yên, nhỏ giọng nói, Tạ Tranh ở bên ngoài đường phố tiện lợi hơn, thường sẽ giúp ta tìm kiếm những quyển thoại bản thú vị mang về. Cũng coi như là trao đổi lợi ích, muội cũng thích xem thoại bản. A Yên hơi ngạc nhiên, cái gì mà cũng, Tạ Thục cũng ngẩn ra, bốn ánh mắt giao nhau, đều nhìn ra sự vui mừng khi tìm được người cùng chí hướng trong mắt nhau. Mỗi người đều hiểu ý nhau cười. Tạ Thục chớp chớp mắt, kinh thành là nơi văn phong thịnh nhất, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhất định có rất nhiều thoại bản hay. Đường tẩu có mang theo vài quyển nào không? Cho ta giải khát với. A Yên càng cười tươi hơn. Đi, đi xem thử. Nói thật, nàng mang theo đâu chỉ vài quyển, mà là cả hai dương lớn, đủ cho Tạ Thục ra hồ thưởng thức. Hai người vui vẻ đến Xuân Ba Huyền. A Yên vì sợ Tạ Đĩnh chê cười, trong thư phòng nhỏ ở chính phòng bày đầy sách vở đứng đắn, đem hai dương thoại bản tạp thư đều bày ở tủ trong phòng bên. Sau khi mở cửa tủ, Tạ Thục nhìn thấy mấy hàng thoại bản đầy ắp, mắt đều sáng lên, chọn hai quyển nghe danh đã lâu mà chưa từng xem, tìm một chiếc ghế khoanh chân ngồi, liền lật xem. Trong suốt hai chén trà, nàng cuộn tròn trên ghế, ngay cả tư thế cũng không hề động. Trang sách lật rất nhanh, đến cuối cùng, mặt gần như dán vào trang sách. A Yên coi như đã hiểu, cái tật cận thị của nàng không phải là bẩm sinh, e là do xem thoại bản mà ra. Bèn kéo nàng đi dạo một vòng trong sân, để mắt nghỉ ngơi một lát rồi mới xem tiếp. A Yên thì sau khi thu dọn xong việc vặt, chọn một quyển đã xem qua, cùng nàng ngồi bên bàn, vừa uống trà thơm ăn bánh ngọt vừa chậm rãi lật xem. Chỉ chờ đến giờ cơm chiều thì đến chỗ bà mẫu ăn ké bàn chuyện. Sau này Tạ Thục thường xuyên đến thăm, Xuân Ba Huyền cũng náo nhiệt hơn nhiều. A Yên nghi còn khuê các có giao tình cực kỳ sâu đậm với Từ Nguyên Nga. Cùng nhau đọc sách luyện chữ vui chơi, thỉnh thoảng ngủ chung giường, có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nay bỗng chốc đã gả, vì chuyện gả thay mà phải chịu không ít ánh mắt phức tạp. Thêm Tạ Đĩnh khiến nàng kính sợ không dám quá thân thiết. Biểu muội lại liên tục gây chuyện, dù có bà mẫu từ ái chiếu cố cũng khó tránh khỏi thường xuyên có cảm giác nàng đơn. Giờ đây kết giao được với Tạ Thục, ngược lại thêm không ít niềm vui, trên mặt nhiều thêm nụ cười. Ngày trôi qua cũng rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, tiết trời đã đến trung thu. Tạ Đĩnh thu xếp ổn thỏa mọi việc ở thành Cao Bình, dẫn người ngày đêm về nhanh, vào buổi xế chiều ngày ngày 13 tháng 8 thì về đến Vương Phủ. Trận chiến này của hắn tuy nhanh như chớp, thực tế đã sớm chuẩn bị từ trước. Đánh cũng vô cùng đẹp, không chỉ Hà Đông và Lũng Hữu, mà ngay cả Hoài Nam, Vân Nam và những nơi khác cũng đều biết, không chỉ vì Tạ Đĩnh lấy ít thắng nhiều, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đã chiếm được quan ải hiểm yếu, mà còn vì sau khi chiếm được thành trì, chàng đã đem tất cả những thích khách hôm đó hành thích A Yên ở khách điếm, bị Trần Việt bắt sống, đều treo cờ tế, treo ở cửa thành Cao Bình, tuyên cáo trước mặt mọi người. Như vậy, trận chiến này đánh ra danh chính ngôn thuận, càng khiến mọi người thấy rõ uy nghiêm không thể xâm phạm của Tạ gia, không dám sinh lòng nữa. Đương nhiên, chuyện này nghe có vẻ thủ đoạn tàn nhẫn, võ thị nửa chữ cũng không nhắc đến với các nữ quyến. Nhưng ở bên ngoài, từ lâu đã lan truyền khắp bốn biển các châu. Tạ Đĩnh đối với chuyện này lại bình thản không lay động. Ngay cả tin tức chiến thắng trở về phủ cũng không hề phô trương, chỉ như tuần tra bình thường dẫn theo các tướng lĩnh thân vệ trở về Ngụy Châu, giống như chỉ là ra ngoài đánh nhau một trận đơn giản vậy. Vì hành trình quá nhanh, hắn nói với người trong phủ là ngày mai trước giờ ăn cơm mới đến. Giờ phút này đã về sớm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thị vệ canh cổng đều giật mình, vội vàng tiến lên nghênh đón bái kiến. Mọi việc trong phủ đều có quy củ rõ ràng. Hắn trước tiên đến phủ trưởng sử, trong ánh mắt kinh ngạc của võ thị và giả tuân hỏi han chuyện quân chính dạo này. Lại đến thư phòng bên ngoài đi một vòng, thấy không có chuyện gì quan trọng cần xử lý gấp, liền cởi áo giáp bạc, một mình đi về phía Xuân Ba Uyển. Trong viện đang mùa hoa quế, A Yên ngồi ở thủy tạ trên cầu, còn chưa biết Tạ Đĩnh đã trở về phủ. Nàng đang xem thư nhà, cách chương.